Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng Nam Cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 44, tôi đang quyến rũ cậu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cậu bị Hàn Giang Mộ nắm chặt, lòng bàn tay chạm vào má hắn. Cảm giác hơi lạnh, nhưng mờ u bàn tay được bao bọc lại truyền đến hơi ấm không ngừng. Hàn Giang Ngộ vừa nâng niu tay cậu, vừa trịnh trọng hứa hẹn với cậu, như một hiệp sĩ canh giữ trước mặt cậu, muốn dâng hiến trái tim chân thành của mình, để cầu xin một chút thương xót từ cậu. Thượng Thiên Tê không nhịn được mà co các đốt ngón tay lại. Trái tim khẽ rung động, cậu có thể nhìn ra, Hàn Giang Ngộ không nói dối, đây là suy nghĩ thật của hắn. Thượng Thiên Tê thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Giang Ngộ. Ánh mắt hắn nhìn cậu dường như có tình cảm chân thật. Không hề che giấu, cuồn cuộn mãnh liệt, Thượng Thiên Tê mở miệng, cuối cùng lại không nói gì. Cậu từ từ rút tay về, quay người lại, tôi phải ra ngoài rồi. Hàn Giang Ngộ có chút thất vọng, hắn không nhịn được hỏi lại lần nữa, nhất định phải gặp anh ta sao? Thượng Thiên Tê im lặng một lúc, nói, tôi đã từ chối anh ấy mấy lần rồi, không tiện thất hẹn nữa. Hàn Giang Ngộ nắm bắt được sự mềm lòng trong thái độ của Thượng Thiên Tê. Tâm trạng tốt hơn một chút, vội vàng nói, nếu cậu nhất định phải đi, tôi có thể đi cùng cậu không? Cậu thấy có thích hợp không? Hàn Giang Ngộ không hề thấy ngại ngùng, sao lại không thích hợp? Nói ra thì tôi cũng quen biết Lâm Tử Thanh, đều là bạn bè cả, gặp mặt nhau thì có sao? Chẳng lẽ có chuyện mờ ám gì, nhất định phải tránh mặt người khác mới được? Hàn Giang Ngộ đã kìm nén rồi, nhưng giọng điệu vẫn lộ ra sự hung dữ không kiềm chế được. Thượng Thiên Tê biết hắn đang lo lắng điều gì, đang đề phòng điều gì, dù hắn xuất phát từ lòng chiếm hữu hay là cái gọi là thích, Thượng Thiên Tê đều có thể hiểu suy nghĩ của hắn. Tôi không có ý gì đặc biệt với Lâm Tử Thanh, hiện tại cũng không có ý định phát triển tình cảm với anh ấy. Thượng Thiên Tê cụp mắt xuống, tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo, thư giãn tâm trạng thôi. Nếu đã nói vậy mà cậu vẫn không chấp nhận, thì đi cùng tôi đi. Tim Hàn Giang Ngộ đột nhiên thắt lại, vẻ mặt hơi cứng đờ. Chẳng lẽ tôi khiến cậu cảm thấy áp lực sao? Thượng Thiên Tê cúi đầu, không nói gì, bầu không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng yên tĩnh, nhưng sự im lặng giữa hai người không kéo dài bao lâu. Hàn Giang Ngộ đứng dậy, cởi áo khoác ra, khoác lên người Thượng Thiên Tê, rồi lấy chiếc khăn quàng cổ trong túi áo khoác ra, cẩn thận quàng lên cổ Thượng Thiên Tê. Áo khoác của hắn tuy lớp ngoài còn mang hơi lạnh, nhưng lớp trong lại mang theo hơi ấm của hắn. Chiếc khăn quàng cổ luôn được giữ bên người càng ấm áp hơn. Áo khoác của Hàn Giang Ngộ hơi rộng so với Thượng Thiên Tê. Chiếc khăn quàng cổ mềm mại dày dặn càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Dung nhan không tì vết như ngọc quý tinh xảo. Hàn Giang Ngộ chỉnh lại quần áo trên người cậu, theo bản năng vén mái tóc lòa xòa trên trán cậu. Sau khi phản ứng lại, mới chậm rãi rút tay về một cách lưu luyến. Về sau dù có giận dỗi, cũng đừng giữa trời lạnh mà mặc phong phanh chạy ra ngoài như thế. Lạnh đến hại thân, cậu muốn trừng phạt bản thân hay trừng phạt tôi? Thượng Thiên Tê chớp mắt, khăn quàng cổ và áo khoác đều là hơi ấm của Hàn Giang Ngộ. Chóp mũi ngửi thấy toàn là mùi hương của Hàn Giang Ngộ vương trên khăn quàng cổ. Hơi ấm và mùi hương này bao bọc lấy cậu, khiến đầu óc cậu hơi choáng váng, nhất thời không nói nên lời. Hàn Giang Ngộ nói tiếp, cậu đi gặp anh ta đi, tôi ở đây, đợi cậu về. Được, Thượng Thiên Tê luôn cảm thấy Hàn Giang Ngộ đang cố ý nhấn mạnh điều gì đó. Hàn Giang Ngộ đưa cậu ra cửa, nhưng ngay trước khi cậu ra ngoài, lại kéo vạt áo cậu. Thượng Thiên Tê quay đầu lại nhìn hắn. Hàn Giang Ngộ nghiến răng nghiến lợi nói, bỏ tôi ra khỏi danh sách đen. Ô, tôi quên mất. Hàn Giang Ngộ nghiến răng, sau này không được làm chuyện trẻ con như vậy nữa. Không được chặn tôi. Thượng Thiên Tê hơi đỏ mặt. Được rồi, đúng là hơi trẻ con. Thượng Thiên Tê tự mình ra khỏi cửa. Khi bước vào thang máy, cậu quay đầu lại nhìn, phát hiện Hàn Giang Ngộ thật sự không đi theo, không khỏi có chút ngạc nhiên. Bước ra khỏi khách sạn, gió lạnh thổi thẳng vào cổ áo, không khí buổi sáng đầu xuân vẫn còn lạnh buốt. Thượng Thiên Tê vô thức rụt cổ lại, rồi siết chặt áo khoác, quấn chặt khăn quàng cổ hơn. Đột nhiên lại có chút nhớ hơi ấm trong phòng khách sạn. Lâm Tử Thanh hẹn cậu gặp mặt ở một quán trà, không xa lắm, nhưng đi bộ cũng mất nửa tiếng. Thượng Thiên Tê định bắt xe đến đó, nhưng bây giờ là giờ cao điểm buổi sáng, cậu đợi mãi cũng không thấy xe, nên quyết định đi bộ luôn. Khi sắp đến địa điểm hẹn, Lâm Tử Thanh lại gửi cho cậu một định vị mới, hiển thị y đã đến nơi. Thượng Thiên Tê đi ngược chiều gió một đường, cuối cùng cũng nhìn thấy mặt tiền của quán trà. Vừa định bước nhanh hơn thì điện thoại lại vang lên một tiếng, là tin nhắn của Hàn Giang Ngộ. Cậu do dự một chút rồi mở tin nhắn ra, là một bức ảnh. Thượng Thiên Tê hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, bức ảnh phóng to bất ngờ đập vào mắt cậu, là ảnh chụp cơ bụng sau khi tắm. Bức ảnh dường như được chụp trong phòng tắm của khách sạn. Vì vậy bức ảnh được ghi lại bởi ống kính có chút mờ ảo do hơi nước. Nhưng chính vì sự mờ ảo đó mà cơ thể trong bức ảnh này lại toát ra một vẻ quyến rũ mơ hồ. Ống kính hướng vào cơ bụng của Hàn Giang Ngộ. Hắn hoàn toàn không mặc áo. Nửa người dưới cũng chỉ có một chiếc khăn tắm quấn hờ hững quanh eo. Vị trí rất thấp, đường cong nửa kín nửa hở khiến người ta liên tưởng. Dưới ống kính, những đường nét cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng săn chắc xếp ngay ngắn trên bụng hắn. Vì hơi nước xung quanh, hình ảnh có chút mờ ảo, nhưng cơ thể tràn đầy sức mạnh và gợi cảm đó vẫn dễ dàng mang đến ca, ích thích thị giác vô song. Mặt Thượng Thiên Tê lập tức đỏ bừng. Không phải cậu chưa từng thấy Hàn Giang Ngộ L, A, T, H. Ê, nhưng lúc này cậu đang đứng trên đường phố. Xung quanh là những người qua đường vội vã. Bức ảnh chụp cơ bụng trong phòng tắm này ca, ích thích cậu hơn rất nhiều so với trước đây. Cậu vội vàng thu nhỏ bức ảnh lại. Vừa định hỏi Hàn Giang Ngộ tại sao lại đột nhiên gửi cho cậu bức ảnh này, thì tin nhắn của Hàn Giang Ngộ đã gửi đến. Tôi đã ngoan ngoãn tắm rửa theo lời cậu rồi, cho cậu nghiệm thu đây. Thượng Thiên Tê, hắn như thể rất vô tội. Đẹp không? Thấy cậu không trả lời, tin nhắn của Hàn Giang Ngộ lại tiếp tục hiện lên. Thượng Thiên Tê thành thật trả lời. Đẹp, cậu không nhịn được lại gửi thêm một tin. Cậu đang khoe dáng với tôi sao? Thượng Thiên Tê cố gắng kìm nén suy nghĩ lan man của mình. Dù sao trước đây cũng vậy, Hàn Giang Ngộ thường xuyên xê, ẩy ồ khoe dáng trước mặt cậu. Con trai so sánh với nhau là chuyện bình thường, lỡ cậu lại nghĩ nhiều thì sao? Nhưng, Hàn Giang Ngộ có động cơ để so sánh với cậu sao? Câu trả lời của Hàn Giang Ngộ nhanh chóng hiện lên. Đương nhiên là không, TT. Cậu không nhìn ra sao? Tôi đang quyến rũ cậu đấy. Thượng Thiên Tê nhìn hai chữ đó, nhịp tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn một chút. Tôi muốn nói, tôi là của cậu. Vì vậy, nếu cậu thích, sau này cậu muốn nhìn thế nào thì nhìn, muốn sờ thế nào thì sờ. Thượng Thiên Tê nhìn hai tin nhắn này, khóe môi vô thức cong lên. Cậu ma xui quỷ khiến lướt tin nhắn lên trên. Muốn mở lại bức ảnh đó, nhưng không biết có phải suy nghĩ của mình bị Hàn Giang Ngộ phát hiện hay không. Mà đầu ngón tay còn chưa chạm vào màn hình, thì tin nhắn hình ảnh đó đã bị thu hồi. Hàn Giang Ngộ gửi đến một sticker cười, và một tin nhắn văn bản. Tôi ở khách sạn đợi cậu về. TT, dù Hàn Giang Ngộ có cố ý hay không, thì tâm trí của Thượng Thiên Tê thật sự đã bị xáo trộn. Đến mức khi cậu bước vào quán trà, ngồi đối diện Lâm Tử Thanh, cậu vẫn còn hơi mất tập trung. Lâm Tử Thanh nhắc nhở cậu. Thiên Tê, Thượng Thiên Tê cuối cùng cũng hoàn hồn. Cậu thầm mắng Hàn Giang Ngộ một tiếng, rồi mới nở một nụ cười ôn hòa lịch sự. Anh Lâm, xin lỗi. Lâm Tử Thanh nhìn áo khoác và khăn quàng cổ mà cậu cởi ra. Mỉm cười, không nói gì. Anh đã đến quán trà này 2 lần rồi. Không biết em có thích không gian này không? Vì là buổi sáng sớm, trong quán trà chỉ có cậu và Lâm Tử Thanh. Quán trà được bài trí rất cổ kính. Không gian yên tĩnh thanh bình, như thể không cùng một thế giới với sự ồn ào bên ngoài. Trùng hợp là cả thành phố này và thành phố quê hương của cậu đều có văn hóa quán trà. Tuy nhiên, dù là khi còn nhỏ hay khi đã lớn, Thượng Thiên Tê đều rất ít khi đến quán trà, đặc biệt là với bạn bè. Có lẽ là vì đủ tao nhã, nhưng lại không đủ náo nhiệt ấm cúng. Thượng Thiên Tê lịch sự nói, em rất thích. Lâm Tử Thanh nhìn cậu, khẽ thở dài, xem ra anh vẫn chưa đủ hiểu em. Ánh mắt y lại rơi trên chiếc áo khoác. Anh nghe nói gần đây em và Hàn Giang Ngộ có chút xích mích. Bây giờ đã làm hòa rồi sao? Thượng Thiên Tê không ngờ tin tức lại lan truyền nhanh như vậy. Cậu đã cố gắng không để người ngoài chú ý đến mối quan hệ giữa cậu và Hàn Giang Ngộ. Vậy mà bây giờ ngay cả đàn anh ở viện nghiên cứu cũng biết hai người họ xảy ra vấn đề. Cậu hơi cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói, giữa em và Hàn Giang Ngộ, chỉ là có chút vấn đề nhỏ, không đáng nhắc đến, anh Lâm không cần, cậu còn chưa nói xong. Lâm Tử Thanh đã cắt ngang lời cậu. Thiên Tê, em thích cậu ta sao? Thượng Thiên Tê không ngờ Lâm Tử Thanh lại cắt ngang lời mình. Trong ấn tượng của cậu, Lâm Tử Thanh là người rất chú trọng lễ nghi. Hơn nữa, câu hỏi của y, Thượng Thiên Tê cảm thấy có chút mạo phạm. Cậu đảo mắt, sao anh lại hỏi như vậy? Lâm Tử Thanh mỉm cười. Anh và em là cùng một loại người. Vì vậy, anh có thể nhìn ra. Em thích cậu ta. Đương nhiên, y cũng có thể nhìn ra. Hàn Giang Ngộ cũng thích Thượng Thiên Tê. Tuy nhiên, với tư cách là tình địch của Hàn Giang Ngộ, sự ích kỷ của y đã quyết định, y không thể nói điều này với Thượng Thiên Tê. Thượng Thiên Tê hơi sững người. Lâm Tử Thanh biết, tuy Thượng Thiên Tê rất khéo léo trong cách cư xử, nhưng cậu hẳn là không có kinh nghiệm yêu đương. Phản ứng của cậu luôn rất ngây thơ, khó che giấu. Thiên Tê, đừng tiếp tục thích cậu ta nữa. Em biết đấy. Hàn Giang Ngộ là trai thẳng, thích cậu ta, chỉ khiến em bị tổn thương thôi. Thượng Thiên Tê cúi đầu, giọng nói khẽ run, em biết, tất cả mọi người đều nói Hàn Giang Ngộ là trai thẳng. Bản thân cậu cũng biết Hàn Giang Ngộ là trai thẳng, nhưng Hàn Giang Ngộ nói, hắn thích cậu. Thượng Thiên Tê nhớ đến Hàn Giang Ngộ canh giữ trước cửa phòng cậu cả đêm. Mắt đỏ hoe nhìn cậu với vẻ bất an và cô đơn. Hàn Giang Ngộ thẳng thắn và hồi hộp bày tỏ tình cảm với cậu. Hàn Giang Ngộ nâng niu tay cậu trong lòng bàn tay, trịnh trọng và dịu dàng hứa hẹn với cậu. Ánh mắt hắn nhìn cậu như thể tràn ngập tình yêu. Vậy thì có phải cậu cũng nên thử tin tưởng hắn, cũng nên cho nhau một chút hy vọng và cơ hội không? Cậu dường như có một niềm tin, dù kết quả như thế nào, ít nhất Hàn Giang Ngộ sẽ không bỏ rơi cậu. Cậu cụp mắt xuống, thần sắc có chút yếu đuối, khiến người ta nhìn vào không khỏi xót xa. Lâm Tử Thanh không nhịn được đưa tay ra, muốn chạm vào cậu, Thượng Thiên Tê lại rụt tay về. Lâm Tử Thanh hơi sững sờ, cuối cùng lại hỏi một cách hơi mất bình tĩnh. Thiên Tê, em thật sự không có chút cảm giác nào với anh sao? Thượng Thiên Tê mím môi, nói với vẻ khó xử. Anh Lâm, em rất cảm kích anh đã dành thời gian đi cùng em để thư giãn. Chỉ là, lời nói chưa dứt nhưng đã ngầm đưa ra câu trả lời. Lâm Tử Thanh, ở bên người vừa bốc đồng lại nóng tính như vậy, không thấy mệt mỏi sao? Ít nhất là trong mắt anh. người em thích rất trẻ con và chưa trưởng thành. Người như vậy không thích hợp làm người yêu của em. Thượng Thiên Tê hơi nhíu mày. Mặc dù giữa cậu và Hàn Giang Mộ có một số vấn đề khó giải quyết, nhưng bỏ qua yếu tố tình yêu, Hàn Giang Mộ cũng là người của cậu. Cậu rất bênh vực người của mình. Anh Lâm không tiếp xúc nhiều với cậu ấy, có lẽ có chút hiểu lầm về cậu ấy. Cậu ấy rất tốt, chăm chỉ, cầu tiến, nghĩa khí, thẳng thắn, căm ghét cái ác. Ngoài những phẩm chất này, Hàn Giang Ngộ còn rất biết yêu thương người khác, dù có phải là cậu hay không. Người trở thành người yêu của Hàn Giang Ngộ sẽ rất hạnh phúc. Giọng nói của cậu rất kiên quyết, là giọng điệu không cho phép phản bác. Lâm Tử Thanh im lặng rất lâu. Thiên Tê, y đột nhiên không biết nên nói gì nữa. Y đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng từng có vài mối tình, nhưng đều không có kết quả. Y rất rõ sức hút của bản thân, luôn tự tin trong chuyện tình cảm. Thượng Thiên Tê là người y thích nhất. Y rất ít khi quan tâm đến một người như vậy. Cậu ôn hòa, xinh đẹp, thông minh, khi thì trầm tĩnh, khi lại có chút hoạt bát. Y cứ nghĩ người mềm mại như vậy, chỉ cần nên bỏ thêm chút tâm tư, sẽ dần dần chìm đắm vào y. Nhưng càng tiếp cận, càng hiểu rõ, y càng phát hiện ra mặt lạnh lùng trong tính cách của Thượng Thiên Tê. Nhưng mặt khác bất ngờ này lại càng thu hút y, khiến y có chút chấp niệm. Nhưng Thượng Thiên Tê dường như chưa từng để mắt đến y. Lâm Tử Thanh có chút thất bại. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trà đã uống hết, không rót thêm nữa. Hai người đứng dậy, sóng vai đi ra cửa. Họ đi về hai hướng ngược nhau. Lâm Tử Thanh nhìn bóng dáng mảnh mai của cậu. Thiên Tê, anh vẫn hy vọng em hạnh phúc. Thượng Thiên Tê có chút ngạc nhiên nhìn sang. Cậu mỉm cười dịu dàng. Cảm ơn anh Lâm. Nhưng Lâm Tử Thanh vẫn chưa nói hết. Y nhìn Thượng Thiên Tê, ánh mắt từ giãy giụa chuyển sang thoải mái, rồi cũng mỉm cười. Xin lỗi, vừa nãy anh nói dối. Hàn Giang Ngộ, cậu ta thích em. Cách chương.